Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhị Bá mất Chu Chiêu cần xuống giường, cung kính hành lễ. Chuyện này cứ như vậy mà được giải quyết. Còn những chuyện còn lại Sương Vương Phi cùng Tiêu Phu Nhân thương lượng với nhau, không liên quan đến Yến Thu Xu. Nàng cầm lễ vật trở lại viện. Vừa mở ra liền thấy bên trong là đủ các loại trang sức xinh đẹp quý giá nhưng không vượt cấp. Nguyên một bộ gồm châm, khuyên tai, ngọc bội. Tình huống này tất nhiên bọn họ sẽ không cho bạc. Đối với gia đình giàu có mà nói thì cho bạc chính là sỉ nhục người ta. Bọn họ không thiếu bạc. Yến Thu Xu vui thích đứng trước gương đeo thử những món đồ trang sức này. Trong lòng còn là thầm nghĩ nếu lấy tiền sỉ nhục nàng, thật ra nàng cũng không để ý đâu. Đeo hết tất cả trang sức lên. Trong chiếc gương được đánh bóng loáng xuất hiện một khuôn mặt tự phụ. Châm cắm đầy đầu, xinh đẹp lại không rườm rà, rực rỡ sáng lạn nhưng lại không chói mắt. Ngoại trừ bộ y phục trên người nàng không gánh nổi chỗ trang sức này còn lại vẫn rất đẹp. Chỉ là có một điểm không tốt lắm, nàng cả ngày lanh quanh trong phòng bếp, nếu mà cúi đầu xuống, trân châu gì gì đó mà lỡ rơi xuống chảo dầu thì nàng nên tiếc chảo dầu hay tiếc trân châu đây? Xoắn xuýt một hồi, Yến Thu Xu thở dài một tiếng lưu luyến không rời mà đặt những bảo bối này vào trong hộp, cất kỹ. Lúc này Thủy Mỗi tiến tới hỏi thăm. Cô nương, Tôn Trang bên kia đưa sơ bò tới. Chúng ta lại không thể bỏ bên này mà đi được. Nên xử lý thế nào ạ? Yến Thu Xu đang định trả lời. Lời đến khóe miệng lại đổi qua một vấn đề khác. Trong phủ còn băng giữ chữ không? Còn không ít. Người cần thì để nô tỳ đi lấy. Thủy Mỗi gật đầu. Yến Thu Xu lắc đầu. Không cần, chúng ta đi nấu sữa bò. Thủy Mỗi cho rằng chắc là làm giống như làm sữa song bì, thế là vội vàng rời đi. Sữa song bì mà Thư Yến Thu Xu muốn làm là bơ, rất nhiều loại bánh ngọt phải có bơ ăn mới ngon. Mà kem tươi, thứ cần thiết nhất khi làm bánh ngọt cũng cần có bơ mới có thể làm được. Nếu có cái này, cửa hàng đồ ngọt trên phố Mỹ thực cũng có thể khai trương rồi. Cửa hàng đồ ngọt mà làm ăn tốt, tương lai còn có thể mở thêm quán trà sữa. Nàng có thể nhận được tiền hoa hồng mà không cần phải tự mở cửa hàng, ngẫm lại liền thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Mồi nồi sữa bò lớn sau khi chuẩn bị xong liền trực tiếp đặt lên bếp đun nóng, trong khi đun còn phải khuấy không ngừng vì sợ sữa bò làm cháy nồi. Đợi đến khi sữa bò sôi liền nấu thêm một lúc nữa để tiệt trùng. Đến giờ, Yến Thu Xu bê nồi xuống, để một bên đậy nắp lại, đợi nguội. Dạ, chỉ vậy thôi ấy hả? Thủy Mỗi buồn bực. Yến Thu Xu nhướng mày cười. Đương nhiên rồi, đơn giản lắm, đợi nó nguội rồi đặt băng xung quanh, ủ lạnh một đêm. Cái này chắc là hơi khó một chút, cần khá nhiều băng. Không thành vấn đề, băng trong phủ rất nhiều, chuẩn bị cho cả một mùa hè, nếu không đủ thì có thể dùng băng tự làm. Thủy Mỗi vô cùng tự tin nói, thiếu phu nhân của bọn họ đã nói, chỉ cần là đồ mà Yến cô nương muốn thì phải cố hết sức lấy được, băng với Tiêu gia cũng không phải thứ đồ gì quý giá. Cũng đúng. Có pháo hoa với đá tiêu thì làm băng cũng là chuyện bình thường thôi. Yến Thu Xu an tâm. Vậy thì cứ như thế đi. Chắc là sáng mai sẽ có thành quả. Thủy Mỗi không ngờ là còn phải để qua đêm. Đành phải tìm một chỗ để nồi trước. Tránh để người khác chạm vào lại bị bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu Xu lập tức vươn vai giãn gân giãn cốt một cái. Bắt đầu chuẩn bị đồ ăn tồi. Đồ nướng với thịt xiên hôm qua đều có vị khá nặng. Hôm nay phải làm chút đồ ăn thanh đạm. Tuy nàng đã không chế độ cay sao cho không quá cay, nhưng người già là như thế, cứ lo sẽ nuôi khẩu vị mấy đứa trẻ thành nặng quá. Cách chương.